Chương 903, mới chiêu số. Vì giết ta sao nạ dạ sĩ cả củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền dần dần thu nạp nổi lên trên mặt nụ cười, nhớ lại chính mình cùng dạ thần bộ tộc chuẩn ảnh cấp cường giả, dạ thần lăng giao thủ một màn. Không nghi ngờ chút nào, dạ thần lăng vị này dạ thần nhất tộc cường giả, chính là Uchiha Nguyệt gặp được thể thuật nhất ưu việt chuẩn ảnh cấp một trong cường giả. Thậm chí, dạ thần lăng nắm giữ thực lực, nếu so với trước đây cả gụ dạ nhất tộc cường giả cả gụ dạ đồng phải mạnh hơn một chút, dù sao dạ thần lăng trong tay nhưng là nắm giữ rất nhiều dạ thần nhất tộc bí thuật. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt ngay từ đầu cho rằng dạ thần lăng tên kia sở dĩ muốn khiêu chiến chính mình, hoàn toàn là vì tranh đoạt nhận giới đệ nhất đại tân sinh danh hảo. Hay hoặc là nói, dạ thần lăng tên kia là có chút bất mãn Uchiha Nguyệt học lén dạ thần nhất tộc bí thuật, cho nên mới tới thủy quốc biên cảnh khiêu chiến Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, dạ thần lăng lại là một cái người điên ra hỏa. Chỉ là vì học tập càng nhiều hơn dạ thần bộ tộc bí thuật, nắm giữ thực lực mạnh hơn mà thôi, dạ thần lăng lại có thể từ gia tộc mình trong tay đánh cắp dạ thần nhất tộc bí thuật, thậm chí là từ làng mây trong phản bội đi ra. Bởi vậy có thể thấy được, dạ thần lăng đến đây khiêu chiến Uchiha Nguyệt, căn bản là không phải là vì cái gì danh hào, vì gia tộc gì, chỉ là vì giết chết Uchiha Nguyệt mà thôi. Cũng là bởi vì nạ dạ sĩ cả củ mấy câu nói, Uchiha Nguyệt mới có hơi chút tỉnh ngộ lại, tâm lý rõ ràng dạ thần lăng ý đồ đến. Bất quá, nếu dạ thần lăng là chuẩn bị đến giết chết Uchiha Nguyệt, cái kia Uchiha Nguyệt bằng vào cùng với chính mình phân tích, liền hơi chút suy đoán được dạ thần lăng sau lưng hắc thủ rốt cuộc là người nào. Cực kỳ hiển nhiên, có thể thu nạp dạ thần lăng như vậy dạ thần bộ tộc cường giả, có thể dùng dạ thần nhất tộc chuẩn ảnh cấp cường giả đều khuất phục người, không thể nghi ngờ chính là làng xương mù phía sau màn người chấp trưởng, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Toàn bộ nhận giới trong, cũng chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cường giả như thế, mới có thể thu nạp ở dường như dạ thần lăng cường giả như thế. Để dạ thần lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, đều cam nguyện khuất phục ở đối phương uy nghiêm phía dưới chỉ là, nếu như dạ thần lăng loại cấp bậc đó cường giả, thật là khuất phục ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thuộc hạ cái kia Uchiha Nguyệt cũng cảm giác, dấu ở làng xương mù sau lưng phía sau màn hắc thủ Uchiha Mạ Đạ Dạ, trở nên càng thêm khó có thể đối phó ghê tởm. Uchiha Mạ Đạ Dạ tên kia coi như đã giàn mua, nhưng là thực lực của hắn ở toàn bộ nhận giới trong, sợ rằng vẫn là cầm cờ đi trước đấy bằng vào ta. Hiện tại chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, có thể ngay cả chân chính ảnh cấp cường giả đều có chút khó có thể đối phó, huống chi là Uchiha Mạ Đạ Dạ như vậy có thể còn ăn hiếp chân chính ảnh cấp cường giả tồn tại đâu hơn nữa. Akatsuki no Sasori, dạ thần lăng như vậy chuẩn ảnh cấp cường giả, hiện tại cũng có thể nói là ở Uchiha Mạ Đạ Dạ thủ hạ hiệu lực. Như vậy, ta hiện tại phải lấy chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực hủy diệt làng sương mù, khả năng liền muốn gặp được gã cả xù nạ no xạ số gì, dạ thần lăng các lộ hủy chữa chuẩn ảnh cấp cường giả trở ngại không nói, càng là phải đối mặt già nua Uchiha Mạ Đạ Dạ uy hiếp thật không nghĩ tới, ta báo thủ kế hoạch cư nhiên từ Uchiha Mạ Đạ Dạ bắt đầu phát lực lên, trở nên có chút cố hết sức. Xem ra, muốn chân chính hủy diệt làng sương mù, chỉ có mượn một cái mì nạ tổ quân lực lượng mới có thể ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt liền nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày, bắt đầu suy nghĩ Uchiha Mạ Đạ Dạ ý đồ rốt cuộc là cái gì. Chỉ bất quá, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn bắt đầu suy nghĩ liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ sự tình lúc, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả củ ánh mắt một cái liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, dạ thần lăng sự tình để trước qua một bên đi. Còn nhớ rõ ngươi trong kế hoạch chuyện cần làm sao ẩu nghe được nạ dạ sĩ cả cụ, Uchiha Nguyệt hơi chút sửng sốt một chút, liền gật đầu trả lời, đương nhiên nhớ, ta trong kế hoạch trọng yếu nhất phân đoạn, chính là ta bây giờ chuẩn bị làm chuyện này. Chỉ là, ở ta đi trước phong quốc biên cảnh, giải quyết hết xa nhận thôn nì dạ bộ đội phía trước, ta còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Sĩ cả cụ tiên sinh, làm phiền ngươi giúp ta thông báo mì nạ tổ quân. Thì nói ta một tháng về sau liền đi trước phong quốc biên cảnh, xin hắn kiên trì một đoạn thời gian nữa còn cần một tháng lâu như vậy sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả củ hít một hơi thật sâu, hỏi Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, cần thời gian lâu như vậy là bởi vì mới chiêu số? Nạ dạ xỉ cả củ mới vừa nói đến đây, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười, chợt hắn lì hệ nở vi trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ giải. Thích, xỉ cả cụ tiên sinh, ta đang cùng dạ thần lăng tên kia giao thủ thời điểm, dùng xạ dị gẳng copy một cái mới dạ thần bộ tộc bí thuật. Cái kia bí thuật rất có ý tứ, dường như có thể đem tất cả đao pháp đều dung hợp một chỗ giống nhau. Cho nên, ta chuẩn bị trước đem ta học tập tới dạ thần bộ tộc mới bí thuật nghiên cứu minh bạch, sáng tạo ra mạnh hơn lạc nguyệt lưu đao pháp đi ra, lại đi trước mỹ nạ tổ quân nơi đó. Như vậy, ta có thể vì mỹ nạ tổ quân xuất lực, không phải càng nhiều hơn một chút sao? Hơn nữa vừa nói, ủ chỉ hạ nguyệt thoáng dừng một chút, trầm ngâm hồi lâu mới có tiếp tục nói ra, hơn nữa, xỉ cả cụ tiên sinh, bây giờ ta kỳ thực không có nắm chắc chân chính giết chết trịa rổ cái kia lao thái bà nàng, thực sự rất mạnh ta đây đã biết. Lại là không tiếng động thở dài, nạ dạ xỉ cả cụ nghe xong ủ chỉ hạ nguyệt sau khi giải thích, liền trực tiếp hồi phục ủ chỉ hạ nguyệt nói, nguyệt, ta đây để mỹ nạ tổ nơi đó cho nhiều người chống đi một ít thời gian đến đây đi. Miễn là ngươi có thể có nắm chắc đối phó trịa rổ cái kia lão gia hỏa, ngươi có thể trợ giúp mỹ nạ tổ quân địa phương cũng liền càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, Nguyệt, hiện tại thôn đại tân sinh tinh anh, hoàn toàn lớn lên chính là ngươi cùng mỹ nạ tổ hai người. Cho nên, ngươi có thể nắm giữ lực lượng càng mạnh, nhưng thật ra là đối với chúng ta thôn phát triển còn có trợ giúp. Thậm chí, nếu so với ngươi trực tiếp đi trước xa nhận thôn, còn có trợ giúp chỉ bất quá nói đến đây. Nạ dạ xỉ cả cụ dừng một chút, tiếp lấy mắt thần ngưng nặng cùng ngụ trí hạ nguyệt nói ra, chỉ bất quá, nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ có một tháng thời gian. Thời gian một tháng bên trong, mỹ nạ tổ cái kia bên trong phòng tuyến rất có thể hoàn toàn hỏng mất, nếu là ngươi ở đây một tháng sau vẫn không cách nào đi trước xa nhận thôn vậy ngươi muốn hủy diệt làng sương mù kế hoạch, liền muốn vô kỳ hạn hoãn lại, biết không ừ, ta đã hiểu. Biết nạ dạ xỉ cả cụ trong giọng nói ẩn nút ý tứ. Uchiha Nguyệt chỉ là cùng trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ cười cười mà thôi, chợt liền biến mất nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt, tìm một chỗ an tĩnh địa phương, đi nghiên cứu chính mình mới chiêu số đi. Mà khi Uchiha Nguyệt biến mất ở nạ dạ xỉ cả cụ trước mặt thời điểm, nạ dạ xỉ cả cụ xem cùng với chính mình trước mặt vị kia không phụ trách tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất tiêu thất, cũng chỉ có thể âm thầm cười một cái mà thôi. Tiếp lấy hắn liền đem lực chú ý đặt ở phe mình cổ nổ hạ thôn doanh trại mặt trên, chuẩn bị trước đem cổ nổ hạ thôn doanh trại sự tình xử lý tốt. Chỉ là, khi đó Uchiha Nguyệt cùng nạ dạ xỉ cả cụ không ngờ tới kỳ thực tại bọn họ nói chuyện với nhau liên quan tới xa nhận thôn sự tình lúc, giấu ở thủy quốc một góc hẻo lánh bên trong, đồng dạng có người ở bàn luận Uchiha Nguyệt chuyện. Mà cái kia hai cái bàn luận liên quan tới Uchiha Nguyệt người, là lúc trước được mới vừa cùng ngụ trì hạ nguyệt giao thủ qua dạ thần lăng. Còn có ạ cả xú nạ no xạ sổ gì đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.